Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 160, chương 161, Tàng Kinh Các. Liệu Thương, ba canh, cầu đặt mua, Thiếu Lâm đi, Tàng Kinh Các. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Triệu Sư Dung đi vào cửa. Nguyên bản thanh u yên tĩnh Tàng Kinh Các càng là lãnh tịch. Không ngừng Tàng Kinh Các, toàn bộ Thiếu Lâm đều là như thế. Ngoại trừ số ít thấy tình thế không ổn Thiếu Lâm đệ tử sớm đào tẩu bên ngoài. Còn lại tất cả đều bị tru diệt. Mà một đám võ lâm nhân sĩ càng là đứng yên tại bên ngoài chùa không dám đặt chân một bước. Bọn họ biết Thiếu Lâm bên trong có rất nhiều bảo tàng, như là các loại võ công bí tịch, linh đan diệu dược, nhưng có Diệp Đông Hoàng tru diệt vô địch đại tông sư phía trước, tiêu diệt Thiếu Lâm ở phía sau vô địch hung uy, không người nào dám tại lúc này nhổ răng cọp. Bảo vật cho dù tốt cũng phải có mệnh hưởng dụng. Đây chính là Thiếu Lâm Tàng Kinh Các a. Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp yêu kiều, hiếu kỳ đánh giá từng dãy chỉnh tề giá sách, thanh âm tuy nhiên vẫn như cũ suy yếu, nhưng lại tràn ngập kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng hưng phấn. Nàng còn là lần đầu tiên đi vào Thiếu Lâm Tàng Kinh Các. Ai có thể nghĩ tới làm võ lâm Thái Sơn Bắc Đẩu Thiếu Lâm cứ như vậy bị Diệp Đông Hoàng diệt. Mà Diệp Đông Hoàng là nàng nam nhân, thiên hạ võ công xuất Thiếu Lâm. Tuy nhiên khuếch đại, nhưng cái này văn thư lưu trữ hoàn toàn chính xác phong phú. Diệp Đông Hoàng đảo qua lít nha lít nhít văn thư lưu trữ. Có võ học điển tịch, có Phật Pháp kinh văn, có y thuật tinh tưởng. Có thể nói phong phú toàn diện, Diệp Đông Hoàng tới đây chính là muốn đem những này điển tịch hết thảy đóng gói mang đi. Diệp đại ca, nhiều như vậy điển tịch ngươi định làm như thế nào? Đều mang đi. Đi theo Diệp Đông Hoàng bên người những ngày này, Triệu Sư Dung ẩn ẩn biết Diệp Đông Hoàng lòng ôm chí lớn. Có thôn tính bát hoang, thâu tóm tứ hải chi ý. Nơi này có thể làm khai tông lập phái căn cơ, lại không thích hợp hoàng đồ bá nghiệp khu vực. Thông tuệ như nàng, kết luận Diệp Đông Hoàng sẽ không lưu tại nơi này. Đến mức làm sao mang đi, đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Diệp Đông Hoàng gật gật đầu. Hắn không chỉ có không gian giới chỉ, còn có vạn đạo câu hoàng can. Bên trong có một cái vạn đạo chủ thế giới cùng Tiếu Ngạo, Ỷ Thiên, Bất Lương Nhân, Đại Minh Giang Hồ bốn cái tiểu thế giới. Đừng nói một cái nho nhỏ Tàng Kinh Các, cũng là toàn bộ tung núi cũng có thể cho hắn dọn đi. Triệu Sư Dung trong lòng hiếu kỳ, lại không hỏi nhiều, tâm bên trong chờ mong. Nàng biết Diệp Đông Hoàng mỗi lần có chút ngoài dự liệu đồ vật. Ta trước cho ngươi xem một chút thương thế. Diệp Đông Hoàng đem Triệu Sư Dung để xuống. Trước đó tình thế nguy cấp, hắn không có dư thừa thời gian cho Triệu Sư Dung cẩn thận kiểm tra. Chỉ là dùng vạn đạo chân khí bảo vệ tâm mạch của nàng, cam đoan nàng không có nguy hiểm tính mạng. Diệp đại ca, ta không cần phải gấp gáp. Chân khí của ngươi đã đem ta thương thế bên trong cơ thể chữa trị rất nhiều. Ngươi vết thương trên người rất nặng, trước chữa thương cho mình đi. Triệu Sư Dung tái nhợt khuôn mặt nhỏ mang theo nụ cười sán lạn. Trước đó Diệp Đông Hoàng cùng Tảo Địa Tăng chiến đấu, lấy thương đổi thương, sau cùng mặc dù đánh chết Tảo Địa Tăng nhưng cũng thụ thương không nhẹ. Về sau lại trấn áp thu phục Đạt Ma Kiếm, bị kiếm ý làm cho mình đầy thương tích. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng nhục thân cường hãn mà khủng bố, sức khôi phục cực kỳ biến thái, sớm cũng không biết chết mấy trăm lần. Thương thế của ta đã không có gì đáng ngại. Diệp Đông Hoàng trên thân áo bào chấn động, tất cả vết máu tiêu trừ vô hình. Trên quần áo nguyên bản bị kiếm ý xé rách cửa động trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu, tựa như mới tinh một dạng. Hắn cái này áo bào không là phàm phẩm, chính là hắn trước đó lấy được đế hoàng sáo trang bên trong đế hoàng bào. Mặc dù bây giờ chỉ là tam giai cực phẩm, ngăn không được cấp 4 thiên nhân cấp đạt ma kiếm kiếm ý, nhưng cũng giúp Diệp Đông Hoàng giảm bớt to lớn thương tổn. Tăng thêm Diệp Đông Hoàng cường đại nhục thân, thế cũng không có trước đó xem ra khủng bố như vậy. Còn có trên đầu của hắn dây cột tóc, dưới chân giày theo thứ tự là bình thiên quan cùng đế hoàng ngoa biến hóa mà thành. Đây đều là một bộ, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng bản chất rất mạnh, diệu dụng phi phàm, không chỉ có thể tùy tâm sở dục biến hóa trạng thái, còn có thể thu vào thể nội. Phải biết đồng dạng bảo vật, chỉ có đạt tới cấp 4 thời điểm mới có thể thu nhập thể nội. Diệp đại ca y phục chẳng lẽ cũng là tiên khí? Triệu Sư Dung đôi mắt đẹp sáng lên, đưa tay sờ sờ Diệp Đông Hoàng y phục, lại nhéo nhéo, được chứng kiến đạt ma kiếm có thể thu nhập thể nội. Nàng cũng biết trên đời này nguyên lai còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng vật thần kỳ. Xoẹt, không để ý Triệu Sư Dung hiếu kỳ, Diệp Đông Hoàng xé mở nàng nhuốm máu y phục, mỡ đông như bạch ngọc tuyết nổn trên da thịt ngưng kết ra từng khối vết máu. Người xem đau lòng, hắn thon dài đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, tại vạn đạo chân khí dưới, từng đạo vết máu chóc ra, vỡ nát, tiêu tán, lộ ra hai đạo hồng hồng vết thương. Triệu Sư Dung thu hồi dò xét Diệp Đông Hoàng quần áo tay trắng, nắm bắt chính mình quần áo một chân, mặt tái nhợt gò má phút chốc bò lên trên mấy cái lau mê người ánh nắng chiều đỏ. Tuy nhiên nàng đối Diệp Đông Hoàng sớm đã trái tim ám hứa, nhưng còn là lần đầu tiên đem chính mình mỹ hảo hiện ra ở Diệp Đông Hoàng trước mặt. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng đầu ngón tay rét lạnh lạnh xẹt qua da thịt đầu ngón tay, Triệu Sư Dung trong lòng ngượng ngùng, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng. Lớn nhất xấu hổ là giờ phút này nàng vậy nhất định rất xấu đi. Hoàn toàn chính xác, vết máu bị Diệp Đông Hoàng vạn đạo chân khí thanh trừ, lộ ra trắng nõn da thịt, thế nhưng trắng như tuyết bên trong lại có hai đạo nhỏ bé ửng đỏ vết thương. Phá hư phong cảnh, thẹn thùng là bị huyền độ niêm hoa chỉ lá dụng gây thương tích. Vạn đạo chân khí ngưng tụ tại đầu ngón tay, Diệp Đông Hoàng nóng rực bàn tay đè xuống. Ngô, Triệu Sư Dung lên tiếng kinh hô, cảm giác vết thương tê tê dại dại, lại như con kiến cắn. A, dường như phát giác thiếu lễ độ, Triệu Sư Dung liền vội vàng che hồng nhuận phơn phớt cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thời gian trôi qua, Triệu Sư Dung sắc mặt càng phát ra hồng nhuận phơn phớt. Cũng không biết là bởi vì thương thế khôi phục, vẫn là nghĩ đến cái gì khác. Ánh mắt mê ly, suy nghĩ viễn vong, trong đầu miên man bất định. Một nén nhang về sau, Triệu Sư Dung thương thế khôi phục như lúc ban đầu, da thịt vô cùng mịn màng, nhìn không ra mảy may nhận qua thương tổn dấu vết. Đây chính là vạn đạo chân khí cường đại, vạn đạo chi thế, vạn đạo hợp nhất, nhất đạo sinh vạn đạo, một đạo thông vạn đạo. Vạn đạo chân khí có thể hóa thành bất luận một loại nào chân khí. Liệu Thương tự nhiên không nói chơi, nghĩ gì thế, chữa cho tốt thương tổn, thấy đối phương vẫn như cũ thần du vật ngoại, không có chút nào phát giác. Diệp Đông Hoàng trò đùa quái đản đại thủ, dùng lực bóp bóp, a, Triệu Sư Dung kinh hô, đột nhiên bừng tỉnh, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này mới phát hiện thương thế đã khỏi hẳn, cảm thụ Diệp Đông Hoàng đại thủ, ngượng ngùng hờn dỗi, Diệp đại ca, hôm nay vì ngươi chảy nhiều như vậy huyết, buổi tối thỉnh thoảng tới phiên ngươi. Diệp Đông Hoàng không có tiếp tục, đem Triệu Sư Dung đỡ dậy, tiến đến bên tai nàng, thanh âm mập mờ, đến đại tống thế giới gần một tháng, Triệu Sư Dung, Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thương Hải bốn cái tuyệt sắc vưu vật ngày đêm làm bạn. Bọn họ lại là một mực tại tu luyện, không biết còn tưởng rằng hắn không được. Vừa mới Liệu Thương, trong lòng hỏa khí bị bốc lên, trước đó lại là vài lần ác chiến, cần phải thật tốt phóng thích một phen. Hắn không phải thánh nhân, chỉ là một tái huyết có thịt, có dục vọng phàm nhân. Hắn có bản lĩnh chiếm hữu nhiều mỹ nữ như vậy, chẳng lẽ còn muốn trang cái gì ngồi trong lòng mà vẫn không loạn quân tử, để cho mình khó chịu. Hắn cũng không phải biến thái tự ngược cuồng. Triệu Sư Dung ngượng ngùng mà mong đợi nắm bắt ngón tay. Không có quyết tuyệt, tiếng như muỗi kêu, thấp không thể nghe thấy. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.